Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3394, Truy Tinh 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ăn hắn. Quách Hướng dọa đến kém chút theo trên giường bệnh lăn xuống đến. Lắp bắp, người muốn ăn ta, người muốn ăn thịt người. Ninh Thư, đương nhiên, ta là quỷ mị nha. Quỷ mị đương nhiên là muốn ăn thịt, người, ăn linh hồn, không lo ăn thịt, liền linh hồn của ngươi cũng cùng nhau ăn hết. Đừng ăn ta, đừng ăn ta, Quách Hướng lộn nhào muốn chạy trốn ra phòng bệnh. Nhưng là cửa phòng bệnh bị giam đi lên, từ bên ngoài khóa, không có bác sĩ y, tá chìa khóa là mở không ra. Quách Hướng run chân ngồi dưới đất, đừng ăn ta, đừng ăn ta, ngươi cút ngươi, cút. Quách Hướng mặt đầy nước mắt, bởi vì sợ hãi mặt đều vặn vẹo, chết thẳng cẳng, co chân về, hai tay quơ, trực ban y tá theo dõi thấy cảnh này, biểu tình rất bình tĩnh. Bệnh tâm, thần thường xuyên là lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Rõ ràng cái gì đều, nhưng thật giống như có người đem hắn thế nào đồng dạng. Như loại này tình huống, hẳn là muốn cho bệnh nhân đánh chấn định tề. Như vậy nháo xuống đối người tinh thần tổn thương rất lớn, nhất là bệnh nhân đắm chìm trong sự sợ hãi, sẽ tăng thêm bệnh tình. Trực ban bác sĩ cùng y tá rất mau tới, là một đại bang. Dù sao bệnh tâm thần, người khởi xướng cuồng hăng hái phi thường lớn. Ninh Thư xem ẩn thân hiệu quả phải qua, hơn nữa bác sĩ y tá đến, cũng liền rời đi. Về sau không có việc gì liền đến hù dọa một chút Quách Hướng. Nói muốn ăn hắn, làm tinh thần của hắn hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ lấy. Bị người theo dõi, bị người uy hiếp là cỡ nào khó chịu sự tình đi. Thế là Ninh Thư mỗi ngày đều buổi tối tới một hồi. Mặc kệ ngoài miệng hù dọa, sẽ còn ngẫu nhiên động tay. Thường xuyên một đoạn thời gian dày vò, bác sĩ có thể hoàn toàn xác định. Này nha là bệnh tâm thần không thể nghi ngờ. Không có việc gì có thể đem chính mình dọa đến mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cũng là không có người nào. Mỗi lần đều phải cho hắn đánh chấn định tề. Nhưng là chấn định tề loại vật này cũng không thể đánh nhiều lắm. Cho nên vừa đến buổi tối, bác sĩ y tá liền khai thác tất yếu biện pháp. Liền đem Quách Hướng trói trên giường, không cho hắn chạy khắp nơi. Quách Hướng tuyệt vọng đến không được. Các ngươi có biết hay không có người giết ta, các ngươi còn đem ta trói lại. Các ngươi những này hung thủ giết người, các ngươi đều là đồng lõa. Quách Hướng hướng bác sĩ y tá gầm thét, nhưng là không có người để ý tới. Ai giết ngươi? Hoàn toàn liền là chính ngươi suy tưởng. Trong bệnh viện này có ai giết ngươi? Tóm lại bác sĩ y tá không nhìn thấy có người giết hắn. Quách Hướng lá gan đều muốn bị dọa phá. Trời vừa tối liền run lẩy bẩy. Đối bác sĩ cầu khẩn nói. Cầu các ngươi. Thật sự có quỷ muốn giết ta. Ăn ta. Còn muốn ăn hết ta linh hồn. Bác sĩ. Vô luận Quách Hướng nói thế nào, thế nhưng là không ai tin tưởng. Như vậy bị trói đến chắc chắn, thuận tiện quỷ mị ra tay, hắn nhất định là đời trước hủy diệt thế giới, đời này mới có thể gặp được như vậy một cái quỷ mị, mà lại là tà ác quỷ mị. Như thế nào không có người đến đem này ác quỷ cho bắt đi? Nhìn thấy Quách Hướng bị trói gô, tất nhiên không khách khí một trận thao tác, làm Quách Hướng mấy lần sắp gặp tử vong, nhưng là đều không có chết. Tử vong một lần cùng Quách Hướng gặp thoáng qua, tâm thần hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Quách Hướng vẻ mặt bắt đầu trở nên co quắp mà sợ hãi, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm hắn hoảng sợ nhảy dựng lên, tức đến nổ phổi. Quách Hướng có đôi khi vò đã mẻ không sợ sứt. Người tới giết ta nha, giết ta à? Ninh Thư tất nhiên sẽ thỏa mãn Quách Hướng yêu cầu. Một hồi Quách Hướng lại sẽ phi thường ngoan ngoãn mà đầu hàng, cầu xin Ninh Thư buông tha mình. Ninh Thư sẽ không thật chơi chết Quách Hướng, mà là muốn để Quách Hướng ở lại đây, thành thành thật thật. Ban ngày Ninh Thư sẽ đuổi thông cáo, dù sao công tác rất trọng yếu, Bất quá làm Ninh Thư cảm giác phi thường im lặng sự tình xảy ra. Đó chính là, lại có người bắt đầu nhìn trộm nàng. Hơn nữa nhìn trộm người vẫn là một cái trung niên phụ nữ. Hơn nữa này phụ nữ, trung niên phi thường nhìn quen mắt, ban đầu ở nhà hàng gặp được, chính là Nghiêm Dương mẹ hắn. Không có việc gì Nghiêm Dương mẹ hắn đến thăm cái gì ban. Rõ ràng là đến quan sát nàng. Ninh Thư nâng trán, Nghiêm Dương rốt cuộc cùng mẫu thân mình nói cái gì? Làm, Nghiêm Dương mẹ hắn sẽ đến quan sát nàng. Quay chụp đứng không? Ninh Thư trực tiếp cầm một bình nước đi qua. Đưa cho, nàng nói. A Di, uống nước đi. Ngày nóng như vậy. A, người phát hiện ta rồi. Nghiêm Dương mẹ hắn dứt khoát tháo xuống con mắt. Khẩu trang, nóng chết ta mất. Loại này ngay còn muốn quay chụp. Rất vất vả. Đi, Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ta công tác. Đúng, đúng. Chuyên nghiệp rất tốt. Tiểu cô nương liền muốn chăm chỉ làm việc. Nghiêm Dương mẹ vặn ra chai nước. Kết quả vặn nửa ngày không có vặn ra. Ninh Thư yên lặng cầm qua trong tay nàng chai nước. Nhẹ nhõm liền vặn ra. Nha, không tệ. Nghiêm Dương mẹ thực cao hứng. Nữ hài tử nha, nhìn muốn yếu, đuối, nhưng là có sắt thép giống nhau lực lượng. Bên cạnh có người chúng ta liền vặn không ra nắp chai. Nếu như không ai, chỉ có thể dựa vào mình. Trở tay cũng có thể đem bình ga gánh trên vai thượng lầu. Nam, Ninh Thư, Nghiêm Dương này mẹ thật rất ưu tú. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm. Kẻ đến không thiện, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Phía trước có hố, Ninh Thư trực tiếp nói. A Di, ta cùng Nghiêm Dương không phải như ngươi nghĩ. Thật, hơn nữa mấy năm gần đây ta đều không có nghĩ qua yêu đương. Cũng không có nghĩ qua kết hôn. Liền Nghiêm Dương mẹ này thúc hôn tư thế. Đừng nói mấy năm, hận không thể hiện, tại nhi tử liền kết hôn. Sao có thể không kết hôn đâu? Nữ hài tử thanh xuân cứ như vậy mấy năm. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cũng là bởi vì thanh xuân cứ như vậy mấy năm. Không thể lãng, phí một cách vô ích. Hôn nhân là tiêu hao phẩm. Lúc cần thiết còn muốn vì hôn nhân làm ra lui bước. Cùng thỏa hiệp, mà công tác là tăng giá trị tài sản phẩm. Ai? Hiện tại nữ hài tử đều không yêu kết hôn. Nhận biết tiểu cô nương đều liều mạng như vậy. Làm kết hôn như thế nào cũng muốn mạng đồng dạng. Bởi vì kết hôn sẽ không để cho ta tình huống. Làm ta sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Vì sao tử muốn kết hôn? Hơn nữa liên kết hôn đối tượng đều không có. Sao có thể kéo tới thâm ảo như vậy vấn đề? Ta thích ngươi. Ta là fan của ngươi. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Có được hay không vậy? Xin đừng nên cự. Tuyệt một cái lão A-di trái tim. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn cự tuyệt. A-di. Ta thật không rảnh. Nghiêm Dương này mẹ cảm giác là một cái EQ khá cao nữ nhân. EQ cao nữ nhân. Sống được đều rất tốt. Rất tiêu sái. Không sao. Chờ ngươi lúc nào có rảnh đều có thể. Đúng. Các ngươi cho phép. Dò xét ban đi, về sau ta đều đến dò xét ban. Ninh Thư, đây coi như là uy hiếp sao? Rõ ràng chính là uy hiếp. Người không cho ta mời khách, ta đây vẫn ngồi xổm. Ninh Thư khẽ cười, A Di, vậy ngươi chú ý phòng nắng, bị bạo chiếu dễ dàng. Lão, Nghiêm Dương mẹ, bị dẫm trúng chân đau. Bất quá Nghiêm Dương mẹ còn tại kiên trì ngồi chờ. Ninh Thư đều nhìn có chút không nổi nữa, cho Nghiêm Dương gọi điện thoại, làm hắn đến đem chính mình mụ lĩnh trở về. Như vậy khốc nhiệt ngày, kiên trì như vậy không ngừng đủ để thấy Nghiêm Dương mẹ là cỡ nào khát vọng có vóc tức phụ. Bất quá chỉ là ngồi chờ đối tượng là sai lầm. Nghiêm Dương chạy đến thời điểm, nhìn thấy cùng mặc khôi giáp, không có chân, trụi một chút da thịt lão mụ, chính là đau đầu đến không được a. Hết chương.